Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1745, chương 1746, không sợ hợp tác. Quét, trưởng phong như đuốc, phảng phất có thể đem không gian bổ ra. Lâm Tiêu một trưởng rơi xuống, đem hắc long đầu trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo nặng nề thanh âm vang vọng bên tai. Lâm Tiêu vội vã chống lại một vệt ánh sáng lá chắn, đỡ được bắn ra huyết nhục cùng não tủy, vỏ trứng cũng ngay lúc này theo tiếng mà phá. Thời gian ngưng kết, hắc long thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, tan rã. Mục nhiên, hắc long tan rã thân thể bắt đầu ngưng tụ trở thành một cái hắc động. Hắc động sâu không thấy đáy, căn bản không biết bên trong là cái gì. Lâm Tiêu Mộc kia thần sắc đứng tại hắc động trước mặt, chờ đợi đến bên trong một loại sinh vật nào đó. Nguyên thần của hắn đã sớm cảm giác được bên trong có sinh mệnh dấu hiệu. Đi ra đi, đến từ vực sâu bằng hữu. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng hắc động, không dám rời đi chút nào. Tuy rằng hắn biết rõ đối phương không thể nào bản thể hàng lâm, nhưng mà sai phái phân thân cũng là phi thường cường đại, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng. Gào, tiểu tử, ngươi có ý gì? Giết ta nô bộc, còn dám càn rỡ như vậy? Hắc động sâu bên trong truyền đến một hồi tiếng gầm gừ, thanh âm vô cùng phẫn nộ, dường như muốn đem Lâm Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thanh âm qua đi, trong hắc động lại cũng không có thanh âm. Ngươi đi ra a, ta còn thực sự không có sợ qua ai. Lâm Tiêu đầu nghiêng, tay chống nạnh, coi thường nhìn đến hắc động sâu bên trong. Hai mắt của hắn phảng phất có thể đưa mắt nhìn hắc động chỗ sâu ác ma kia. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, đè ép quần hùng, quay đầu lại vẫn sẽ trở thành một vệt đất vàng. Mặc cho ngươi ủng có sự sống vô tận, nhưng là sinh mệnh cuối cùng đến cuối thời điểm. Lâm Tiêu mắt nhìn phía trước, đi ra đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên rời đi? Lâm Tiêu hai tay ôm một cái, phảng phất trong lồng ngực ôm lấy một cái thái cực, hắc bạch hai đầu tiểu ngư trong ngực lắc lư, bọn họ đều là lực lượng tinh thần biến thành, tâm cảnh bên trong bị Lâm Tiêu phong cấm, nếu đã tới, liền muốn đi ra gặp mặt đi. Ngươi, hắc động thanh âm bên trong có vẻ hơi vội vã, hắn tựa hồ cũng biết rõ mình không là đối thủ của đối phương, ra ngoài cũng chỉ là tự rước lấy, hà tất từ tìm phiền toái, liền dứt khoát không đi ra. Ta cái gì? Ngươi đi ra, không thì ta liền vào trong tìm ngươi. Lâm Tiêu xong buông tay ra, hai đầu tiểu ngư phân biệt hướng về hắc động hai bên bay đi. Rầm rầm rầm, phảng phất có thể nghe nước chảy thanh âm, tiểu ngư rất nhanh liền đạt tới hắc động hai bên. Một đạo nhược ảnh nhược hiện đồ án thái cực hư ảnh có hiện tại hắc động xung quanh, phảng phất cắt đứt ác ma đường lui. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trong hắc động ác ma bắt đầu nóng nảy lên, hắn phát hiện mình vậy mà không thể rời đi, đây quả thực quá kinh khủng. Có thể phong tỏa không gian lực lượng tinh thần, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải người của thế giới này đi. Ác ma châm nháy mắt hiểu rõ, một đạo tàn phá thân ảnh từ hắc động sâu bên trong đi ra. Hắn chính là vực sâu bên trong cường giả, nhưng mà hôm nay bị phản triệu hoán đi ra. Một tia tinh thần lực bị hút lấy qua đây, cũng không có lực lượng cường đại dương nào. Hôm nay mà lại bị một tên tiểu tử bước cho tới mức như thế. Ngươi muốn thế nào? Ta thấy trong cơ thể của ngươi tựa hồ có một loại nào đó chúng ta vực sâu lực lượng. Như ảnh nhược hiện, khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu, không mượn ngươi xen vào. Đó là chuyện của ta. Trong thân thể ta có cái gì cũng là của chính ta chuyện. Nhưng mà ta hiện tại muốn xen vào lại là chuyện của ngươi. Lâm Tiêu thanh âm phóng đại mấy tiếng, hướng về nhảy tới một bước. Bỗng nhiên, trong vực sâu hắc ám không có thanh âm, tựa hồ đang quan sát Lâm Tiêu thân thể. hồi lâu qua đi, hừm, thân thể của ngươi bản thân ngươi không rõ ràng sao? Cái vật kia tại bên trong cơ thể ngươi, là một cái mìn định giờ. Ngươi cũng nên cẩn thận. Ác ma nhắc nhở, khả năng là bởi vì hắn phát hiện Lâm Tiêu thân thể đồ vật bên trong cùng hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên mới nhắc nhở. Ngươi làm sao thật giống như nhắc nhở ta? Ta chính là địch nhân của ngươi. Ngươi làm như vậy, không sợ bị đồng loại của ngươi khịt mũi coi thường sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn có thể nghe được, tại trong vực sâu hắc ám cũng không phải đặc biệt hòa bình. Bởi vì từ trong hắc động Lâm Tiêu nghe được cái người này đối với một cái khác ác ma thâm ác thống. Tật, ngươi rất sợ hắn. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, nói bậy, ta làm sao trở về sợ hắn? Hắn chính là cấp trên của ta. Ta, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng cơ hồ không có thanh âm. Ngay tại Lâm Tiêu cho rằng đối phương không nói chuyện sau đó, Lâm Tiêu hai tay bao bọc, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Ta có một cái đề nghị, ta muốn ngươi giúp ta. Ác ma phá thân thể, thanh âm của hắn từ trong linh hồn truyền ra, trực tiếp đến Lâm Tiêu tinh thần chi hải trên. Ta không có bất kỳ lý do đi giúp ngươi. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, nhưng mà một giây kế tiếp để cho Lâm Tiêu cũng đã không thể chấn định. Ngươi xác định không giúp ta? Người yêu của ngươi hiện tại chính là tại chúng ta tạm thời chiếm lĩnh địa phương xưng bá rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ác ma đuổi đi để cho Lâm Tiêu khẩn trương nói. Cái gì? Ngươi đang nói hổ phách? Lâm Tiêu kinh ngạc, nàng làm sao vậy? Nàng trong đó trải qua có được hay không? Lâm Tiêu không biết tự mình đang nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu một đạo thân ảnh tại sụp đổ. Đó là hổ phách, ở trong mắt hắn còn sống bộ dáng. Hắn hiện tại đến cùng như thế nào? Lâm Tiêu nói ra khàn khàn giọng, nói ra, trong lòng của hắn một mực có một loại dự cảm xấu. Nhưng lại không dám đi đối mặt, bởi vì hắn sợ, hổ phách rời khỏi lâu như vậy rồi, sợ rằng đã sớm không có ở đây đi. Cái này ngươi yên tâm, nàng tại chúng ta chỗ đó chính là rất tốt. Chém bản thân thiện niệm, để lại tà niệm, hiện tại chính là chúng ta nơi đó vương. Bất quá vòng tu vi vẫn không có những người khác lợi hại. Nhưng mà ta có thể cùng ngươi nói, 3 năm sau chính là nàng đại hôn, thích hợp vực sâu bên trong một vị đại nhân nào đó hôn lễ. Lời nói vị đại nhân kia ngươi cũng nhận thức, hơn nữa cùng ngươi có phần có căn nguyên. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu cảm giác ngực đau xót, trong lòng của hắn cái này ma chủng vô hình hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ đang đáp lại cảm giác của hắn. Xem ra ngươi giống như có lẽ đã phát giác ra rồi. Ác ma nhìn đến Lâm Tiêu che ngực, vội vã nói đến, vị đại nhân kia chính là cho ngươi gieo xuống ma chủng người. Hắn hy vọng đem ngươi biến thành người của hắn, sau đó cuối cùng tại sinh mệnh sau cùng một khỏa, đoạt xá thân thể của ngươi. Nghe đến đó, Lâm Tiêu không thể lại bình tĩnh. Thân thể của hắn lắc lư mấy lần, cuối cùng mới ổn định tâm thần. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn. Ngươi đang nói một lần, ban nãy ta không có nghe rõ. Lâm Tiêu vẫn không muốn thừa nhận, hắn vẫn cảm thấy đối phương tại lừa gạt mình. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Hổ phách có thể là người mình, làm sao lại phản bội mình? 3 năm, nói cách khác hắn còn có thời gian 3 năm. Nguyên lai trong 1 năm này, hổ phách đã không còn là hổ phách rồi. Hắn thiện tâm đi nơi nào? Ngươi có phải hay không đang nhớ nàng giải sầu cuối cùng đi nơi nào? Nếu là bị chém rụng, vậy dĩ nhiên không thể nào từ đấy tiêu tán. Dĩ nhiên là bị nhốt lên, giam cầm. Lâm Tiêu cặp mắt bỗng nhiên rút lại. Hắn cảm giác mình thật xin lỗi hổ phách. Ban đầu nếu không phải mình cũng sẽ không bị ức xếp tượt cái này tòa tháp bên trong, cũng sẽ không cứ vậy rời đi mình. kỳ thực hiện tại còn không trễ. Chỉ cần hợp tác với ta, ta bảo đảm để cho nữ nhân của ngươi an toàn trở lại bên cạnh của ngươi. Nam tử nhìn đến Lâm Tiêu, lúc này đã coi như là mất đi lý trí, lập tức đưa ra ý nghĩ của mình. Ngươi bây giờ là tại muốn ta và ngươi cùng lên hợp tác. Lâm Tiêu thu hồi mình khỏa kia phản nghịch tâm. Không sai, ta muốn hợp tác với ngươi. Ngươi thấy được ý như thế nào? Nam tử thân hình nhỏ yếu, nhưng mà lực lượng lại vô cùng cường đại. Ngay cả Lâm Tiêu đều không hoàn toàn chắc chắn có thể cùng đối phương chống lại. Ta mới trúc cơ hậu kỳ. Tại sao ngươi cảm thấy ta có thể hợp tác với ngươi? Lâm Tiêu cười nhạt, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu như thế, cũng không hề từ bỏ, mà là càng thêm ra sức. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu chính là một nhân vật mạnh mẽ, mặc dù không biết vì sao hiện tại nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà nguyên thần là sẽ không gạt người. Loại kia đã sớm câu thông thiên địa cầu linh hồn, chính là vô cùng cường đại. Mọi cử động có thể đại biểu thiên địa chuyển động. Ngươi đây là triết sát ta. Nếu mà ngươi cũng không đủ tư cách, vậy còn có người nào có thể có tư cách này đi? Nam tử vẫn không muốn vứt bỏ. Hắn cảm thấy Lâm Tiêu chính là một cái bánh bao. Nếu như có thể đạt được đối phương hợp tác, vậy đơn giản kịp thời như hổ mọc cánh, nhất định có thể để cho hắn tại Thâm Uyên luyện ngục bên trong có một chỗ ngồi. Lâm Tiêu không có lập tức đồng ý đối phương, cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Hơn nữa đối phương là muốn xâm lấn nơi này ác ma, còn là muốn đem tại đây chiếm làm của mình xâm nhập giả. Nhưng mà hắn biết rồi, hổ phách tại bọn họ bên kia, tựa hồ còn đang vì bọn hắn làm việc. Hơn nữa chém tới rồi thiện tâm, chỉ để lại tội ác. Đây không phải là hổ phách tác phong. Nàng nhất định là bị bức bách. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Lâm Tiêu trầm tư nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng hắc động nam tử trước mặt. Ta không có cách nào để ngươi tin tưởng ta, nhưng mà vật này, ta tin tưởng ngươi có thể tín nhiệm ta. Nam tử lấy ra một cây roi, roi cùng hổ phách kia cây roi giống nhau như đúc, nhưng mà chất liệu chính là không giống nhau. Lâm Tiêu liếc mắt một liền thấy phá. Trong tâm âm thầm nghĩ đến, đối phương tại sao lại tùy ý lấy ra nhất điều trường tiên đi ra? Chẳng lẽ không biết ta là biết rõ roi chất liệu sao? Ta tạm thời chính là đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi tất phải cho ta một cái tín vật. Còn có lúc cần thiết cho ta truyền đạt các ngươi bên kia tin tức. Ứng ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là lại có bao nhiêu người nhớ muốn tới nơi này. Lâm Tiêu nói ra, nam tử liếc Lâm Tiêu một cái. Loại chuyện này làm sao lại nói với hắn? Xâm phạm loại chuyện này, hắn mặc dù biết được không ít, nhưng mà thuộc về quân tình, kẻ ngu mới sẽ tiết lộ cho địch nhân. Lâm Tiêu biết rõ đối phương không muốn, xua tay một cái, hai đạo hắc bạch quang mang trong nháy mắt trở lại trước mặt của hắn. Thái cực phong cấm trận pháp trong nháy mắt biến mất. Ngươi phải đi thôi, ta cũng không phải làm khó ngươi. Xem ở ngươi nói với ta hổ phách sự tình, ta thả ngươi đi, không thì lấy ngươi ý này linh hồn muốn về tâm cảnh bên trong chiến thắng ta, nhất định chính là vọng tưởng. Lâm Tiêu vừa dứt lời, nam tử cũng biết không thể nào lại tiến hành khiếu nại. Lui trở về hắc động, trong nháy mắt biến mất, trở lại bên ngoài. Lâm Tiêu phát hiện mình vẫn đứng tại thổ địa miếu phế tích bên trong. Người chung quanh nối liền không dứt đem tại đây vây nhốt lại. Lâm Tiêu nguyên thần trở về thân thể, liếc một cái, đứng xem đám người, chẳng hề nói một câu. Trực tiếp rời đi, một khắc này không có ai tại dám phản đối hắn rời đi. Tiểu tử này mệnh thật lớn, dạng này cũng không có chết. Nhất định chính là yêu quái. Phương xa trong đám người, Ân Phù Dung đứng ở trong đám người mang mạng che mặt, trên khuôn mặt bao bọc thật dày quần áo, căn bản không có người có thể đưa nàng nhận ra. coi như là nhận ra cũng sẽ không đem nàng thế nào. Tản đi đi, tản đi đi. Lâm Tiêu vừa rời đi không liền, phương xa liền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, là Đan Bộ Đầu. Lúc này hắn đang mang theo một nhóm người nhanh chóng hướng về thổ địa miếu chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nhìn thấy cái gì? Thổ địa miếu tẫn nhiên sụp đổ. Điều này đại biểu cái gì? Một đoạn truyền kỳ từ đấy ma diệt. Đan Bộ Đầu mắt sáng như đuốc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này manh mối. Lòng biết rõ hắn từ từ hướng về thổ địa miếu tiếp cận mà đi. Hắn muốn ở chỗ này tìm ra vật gì đó. Tựa hồ là một loại nào đó truyền thừa. Đây cũng là hắn muốn có được. Sớm vài năm hắn có được qua trong thổ địa miếu vị cường giả kia trông thấy. Hơn nữa đưa cho hắn một bộ công pháp. Có một ngày hắn muốn bái tại vị cường giả này môn hạ. Cuối cùng bị cự tuyệt. Cũng không là cường giả coi thường hắn, mà là cường giả sợ liên lụy hắn. Nếu mà thổ địa miếu xuống yêu ma thoát vây, tất nhiên sẽ ghét bỏ sóng to gió lớn. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, cùng mình như thể chân tay vị này người hữu duyên cũng sẽ tao ngộ. Tẫn nhiên như thế, vậy còn không như cự tuyệt. Dạng này Đan Bộ Đầu bước vào tu hành cánh cửa, nhưng mà thiếu vào không được cửa, bởi vì tư chất của hắn thấp. Bất quá trải qua hắn không ngừng nỗ lực, tu vi vẫn đạt tới trúc cơ hậu kỳ, đã sờ tới kim đan ngưỡng cửa. Đan Bộ Đầu, cần chúng ta giúp đỡ sao? Có tiểu bộ khoái muốn biểu hiện mình, nhanh tới đây đến bên cạnh của hắn, nói ra, cút ngay, tìm hồi lâu không có hiệu quả. Đan Bộ Đầu đương nhiên tâm tình không tốt, nhất thời nói ra giọng lớn âm thanh hướng về phía tiểu bộ khoái giận dữ hét. Tiểu bộ khoái từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đan Bộ Đầu như thế, vội vã hướng về phía sau rút lui, rất sợ chậm sẽ bị phạt. Làm sao không tìm được? Làm sao không có thứ gì? Toàn bộ đều trở thành phấn vụn. Hắn làm sao không đứng lại cho ta một tia cơ duyên? Đan Bộ Đầu cuối cùng phi thường thất vọng ngồi ở trên mặt đất, cũng không lo đâu đâu cũng có bụi trần xung quanh vây quanh bách tính, đối với hắn chỉ trò trò, phảng phất là đang đối với hắn lúc này biểu hiện phi thường khiếp sợ. Đừng xem, đừng xem, tất cả giải tán, tất cả giải tán. Đan Bộ Đầu trong phút chốc đứng lên, hắn tóm lấy một người cánh tay, dò hỏi, người biết tại ta tới nơi này lúc trước, còn có người ở nơi đây sao? Nam tử nhất thời thoáng một cái, hắn lúc nào bị Đan Bộ Đầu hỏi qua mà nói, tại Thiên Phượng Thành ở bách tính, đều biết rõ Đan Bộ Đầu tính khí, phàm là bị hắn tóm lấy người, cơ hồ cũng không có kết quả tốt. Nam tử đương nhiên là bị Đan Bộ Đầu uy nghiêm dọa sợ, cơ hồ sụi lơ đến trên mặt đất. Nếu không phải Đan Bộ Đầu dùng sức dắt díu lấy, chỉ sợ sớm đã hóa thành một bãi lạn nê. Ngươi sợ cái gì? Ta mẹ nó lại sẽ không ăn ngươi. Đứng ngay ngắn cho ta. Đan Bộ Đầu mặt liền biến sắc, chân mày chừng một cái, nhất thời để cho nam tử kia đứng thẳng người. Có, tại Đan Bộ Đầu tới nơi này lúc trước, đích xác là có một cái nam tử đứng ở nơi này bên trong. Hơn nữa còn đứng yên thật lâu, tựa hồ cùng người nào đang nói chuyện. Nhìn hắn thần thần bí bí, nam tử đem Lâm Tiêu sự tình nhất ngũ nhất thập phun ra ngoài. Nghe có người đứng ở nơi này bên trong, Đan Bộ Đầu nhíu mày, vậy người dáng dấp ra sao? Còn có hắn có cái gì đặc thù? Có phải hay không Thiên Phượng Thành bách tính? Vẫn là ngoại lai người? Đan Bộ Đầu lời nói sắc bén, nhất thời đem nam tử kia hỏi đến đầu óc choáng váng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.